không buôn bán với bọn họ, vậy muốn chạy đến Tallinn gần Maka thành nhất cũng phải mất một tháng, thời gian căn bản đều hao phí trên đường, hơn nữa chuyện xảy ra ở nơi này còn chưa hẳn sẽ không truyền đi. Phải biết rằng, trong cái ngành đồ thạch này, ai đổ trướng, ai phá hư quy củ, tốc độ tin tức lưu thông cũng không phải nhanh thông thường. Nghĩ tới đây, Bạch Tử Thạch bây giờ cũng không biết có nên đồng tình với á thú nhân kia hay không. Owen nhìn tiểu á thú nhân sắc mặt khá hơn, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn nở nụ cười ôn hòa, tâm tình cũng tốt lên. Muốn ở chỗ này giải khai sao? Đó là đương nhiên, Bạch Tử Thạch gật đầu. Ta đợi Bích Khê chọn xong rồi chúng ta cùng đi. Owen cười cười, sau đó giúp cậu làm ký hiệu cho cậu một tấm bảng gỗ, lại giúp cậu đem mao liêu đặt vào xe đầy có ký hiệu niêm phong. Chờ một chút đi giải thạch trường, người đem tấm bảng giao cho người phụ trách nơi đó, hắn sẽ an bài giải thạch cơ. Cái này tốt nha, Bạch Tử Thạch nhìn bảng gỗ trong tay, đi tìm Bích Khê. Khách trương.